Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, Xuân Về Hoa Nở. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt. Ân A Bảo muốn ma thú thịt, có thể A, một phần hầm thịt giá trị 10 cống hiến, cũng chính là 10 đồng bạc. Không hiểu đến trong đó chỗ tốt, A Bảo trực tiếp từ bỏ. Hắn nhưng luyến tiếc, bất quá lần này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn 5.000 cống hiến chướng, rốt cuộc không cần giống lần trước như vậy không có mặt mũi xám xịt trở về. A Bảo còn sẽ có chút bất mãn Vương Khải Liêm bủn xỉn. Ma thú thịt như vậy nhiều không thỉnh hắn nếm thử. Những cái đó thôn dân cùng thôn trưởng dư lại chỉ có nồng đậm cảm kích. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới như vậy chân quý đồ vật làm chính mình ăn. Ngược lại bởi vì Vương Khải Liêm cống hiến chế độ làm cho bọn họ đem Vương Khải Liêm kính vì thần. Nhân, vị này tân săn thú đội trưởng không chỉ có không bóc lột thôn xóm. Hơn nữa làm ra cống hiến còn có cống hiến điểm. Thường xuyên đẩy mạnh tiêu thụ hắn cống hiến điểm lý luận. Tỉ như thôn trưởng liền bởi vì chế tạo làm thịt đại kiếm lời một bút. Thôn trưởng ngay từ đầu cũng không hiểu này cái gọi là khen thưởng cống hiến. Dù sao mặc kệ thế nào, đại nhân yêu cầu, chính mình liền nỗ lực được. Nhưng là biết được một chút cống hiến có thể đổi lấy một quả đồng bạc khi. Vài thiên đều không có phản ứng lại đây. Cảm giác chính mình đang nằm mơ. Lấy năng lực của hắn, dĩ vãng một tháng đều kiếm không được một quả đồng bạc. Hiện tại chỉ là chế tạo thịt khô. Một ngày là có thể kiếm nhiều như vậy. Quả thực giống như nằm mơ. Đối Vương Khải Liêm quả thực giống như thấy thánh nhân giống nhau. Mà Vương Khải Liêm còn cảm thấy bạc đãi này mấy cái kỹ thuật nhân tài. Nếu không này đó ma thú thịt thật đúng là vô pháp đại lượng chứa đựng. Bán rẻ rất tuyệt đối sẽ làm chính mình đau lòng chết. Nhật tử thoải mái từng ngày qua đi. Vương Khải Liêm phi thường vừa lòng. Mỗi ngày ăn được uống hảo. Hơn nữa tu luyện. Một ngày không sai biệt lắm có thể hỗn 15 điểm kinh nghiệm. Đây chính là ở sơn trại tu luyện gấp 3 không sai biệt lắm a. Tin tưởng không dùng được bao lâu chính mình là có thể thăng cấp. Liền này, Vương Khải Liêm vẫn là ở rút ra thời gian nhất định cùng lão thôn trưởng học tập hầm thịt một bậc. Sao thịt khô dưới tình huống. Duy nhất tiếc nuối chính là trong thôn nữ nhân thật đúng là cao lớn thô kệch. Muốn đùa giỡn một chút, đều thật sự nhấc không nổi tính tình a. Không có biện pháp. Ta thật sự tùy tiện không đứng dậy. Ánh mắt trời sinh quá cao. Ai? Phía trước 3 vị chức nghiệp giả chính là đều bá chiếm trong thôn vài danh đẹp nhất nữ nhân. Thậm chí lược có tư sắc đều không buông tha. Làm các thôn dân giận mà không dám nói gì. Bất quá kiến thức quá này vài vị cái gọi là mỹ nữ. Vương Khải Liêm đem các nàng toàn bộ phóng rớt. Này đạt được trong thôn người đàn ông độc thân nhóm vẫn luôn khen ngợi. Ngắn ngủn thời gian, vài danh sách thân hán đều thoát ly ngũ chỉ cô nương sinh hoạt. Nghênh thú tới rồi Bạch Mỹ, trở thành Vương Khải Liêm kiên định người ủng hộ. Đại nhân, thủ hạ thợ săn lén lút thấu lại đây. Chuyện gì? Nói thẳng, đại nhân ta cao hứng không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vương Khải Liêm mới vừa luyện xong thuẫn đao, liền có người đưa lên thủy cùng khăn lông, thoải mái lau một phen mặt. Hơn nữa không chút do dự cự tuyệt này cái gọi là mỹ nữ hầu hạ. Ta thân thể không phải cái gì cấp bậc mỹ nữ đều có thể chạm vào. Đại nhân, lão thôn trưởng có một vị cháu gái. Chính là bổn thôn đệ nhất mỹ nữ. Kia 3 vị chức nghiệp giả đã sớm đánh này chú ý. Bất quá lão thôn trưởng đem này đưa vào trấn nội vẫn luôn không có trở về. Câm miệng, ta là cường đoạt dân nữ người sao? Vương Khải Liêm tức khắc một trận lời lẽ chính đáng nghiêm khắc quát mắng lên. Thực mau làm vị kia xám xịt. Liên tục xin lỗi đi rồi. Chạy cái gì chạy. Lão tử còn không có đã ghiền đâu. Cái này làm cho ta nhớ tới năm đó chủ nhiệm giáo dục. Vương Khải Liêm thực không đã ghiền. Chính là đêm này kéo lại. Nghiêm khắc phê bình giáo dục hơn 3 giờ. Làm hắn minh bạch ý nghĩ của chính mình là cỡ nào xấu xa cùng đê tiện. Lâm vào thật sâu tỉnh lại bên trong. Chúng ta thôn nhưng đều là người một nhà a. Nghiêm khắc ngăn chặn cường đoạt dân nữ. Hết thảy tự do yêu đương. Vương Khải Liêm thanh thế to lớn răn dậy chính là làm cho cả thôn thôn dân đều xem ở trong mắt. Lão thôn trưởng càng là vuốt chòm râu ha hà cười cái không ngừng. Tựa hồ còn nghĩ cái gì nhập thần. Cuối cùng cắn răng một cái. Giống như làm ra mấu chốt quyết định giống nhau. Này đó tự nhiên Vương Khải Liêm không có xem ở mắt. Thấy cũng không để bụng. Đến nỗi mỹ nữ. Đại ca, đừng đậu ta. Cái gọi là đệ nhất mỹ nữ chưa thấy qua. Nhưng là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ xếp hạng mỹ nữ. Bị kia ba vị chức nghiệp giả bá chiếm. Chính là lão tử giải cứu. Cái loại này cấp bậc mỹ nữ. Ác hàn a, cho dù đưa tiền, ca cũng không làm a. Phi, ca là cái loại này người. Cho dù chân chính mỹ nữ tiến đến, ca cũng sẽ không bá chiếm. Nhớ kỹ, ca là người tốt. Gì, hôm nay sáng sớm ngủ lên, đi ra Vương Khải Liêm sửng sốt. Bỗng nhiên xoa xoa đôi mắt, cả người đều tinh thần không ít. Hai mắt sáng lên làm kia bưng tản mát ra hầm mùi thịt vị chậu thiếu nữ thân thể đều run nhẹ nhẹ lên. Sắc mặt tái nhợt tiểu tâm lui về phía sau. Liền giống như bị lang nhìn thẳng tiểu bạch thỏ giống nhau. Mỹ nữ, thật là mỹ nữ. Ta mụ mụ a, không thấy hoa mắt đi. Không có sử dụng hóa trang thuật đi. Ân, cái này kiều nhu dáng người. Hóa trang thuật cũng không thể thay đổi a. Trong nháy mắt. Vương Khải Liêm cảm thấy xuân về hoa nở. Xem ra, chính mình cũng muốn kiếp cái xác. Sơn trại bên kia, Vương Thiến mỗi ngày đều ở vất vả múa may trường đao ở tu luyện. Mồ hôi như mưa hạ, nhưng là tinh thần đầu thực hảo. Bên cạnh đại tiểu thư đã ngừng lại. Lau một phen hãn, đầy mặt khó chịu dầu cái miệng nhỏ. Trong ánh mắt có điểm u oán. Làm sao vậy? Hôm nay còn chưa tới cực hạn đâu. Vương Thiến thấy cũng ngừng lại. Thiến tỷ, nhân gia cảm giác được khó có tiến bộ. Đại tiểu thư có chút uể oải. Đều nửa năm, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy. Chính mình thể chất muốn tăng lên. Tựa hồ hy vọng không lớn. Vương Thiến miệng giật giật. Không biết nói cái gì. Rốt cuộc nàng cũng từng có loại cảm giác này. Hiện tại nàng dùng kia bình thấp kém thể chất dược tề. Đạt tới một chút thể chất. Theo sau chuyển chức lễ rửa tội phi thường thuận lợi, dựa theo chính mình nam nhân khai tiểu táo, lựa chọn không phải sơn tặc đao pháp, mà là bộ pháp, như vậy trở thành chức nghiệp giả. Thực lực của nàng lược kém với những người khác, nhưng là bảo mệnh năng lực càng cường. Vốn dĩ nàng là không tính toán như vậy lựa chọn, nhưng là chính mình nam nhân nói, có thể cùng mặt khác sơn tặc học đao pháp, cũng là có thể nắm giữ kỹ năng. Thậm chí có khả năng trở thành tinh anh chức nghiệp, cho nên nàng vẫn luôn khổ luyện đao pháp. Đương nhiên cũng bởi vì lễ rửa tội qua đi nàng cảm giác chính mình còn có thể tăng lên. Nguyên bản bình cảnh không thấy. Thiến tỷ, cho ngươi nam nhân nói bái. Có thể hay không cho ta cũng lộng một lọ thể chất dược tề a? Ta ra cống hiến, không mệt hắn. Đại tiểu thư do dự một chút, vẫn là mở miệng. Vương Thiến mang theo cười khổ. Cao ngạo đại tiểu thư cũng học được cầu người. Trong lòng thở dài, xem ra khoảng cách luân hãm đã không xa. Nhưng là chính mình có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể vẫn duy trì mỉm cười nói. Ta cho hắn nói. Bất quá không dám cam đoan. Thiến tỷ tốt nhất, đại tiểu thư hoan hô lên. Không có biện pháp a. Từ tiểu luyện võ nàng tuy rằng vô duyên cổ võ giả. Nhưng là đối với thực lực vẫn là có một loại chấp nhất. Hiện tại nhìn A Bảo, theo sau là Thiến tỷ đều thực lực tăng nhiều. Trong lòng cái loại cảm giác này thật là rất khó biểu đạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.